Một là người thân của nạn nhân, hai là những kẻ được gọi là độc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net